Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bên trong túi ôm, nếu không phải trên tường có vài chiếc lồng đèn màu xanh lá, thì căn bản không thể nhìn thấy gì. Trung hình như ai nắm chặt tay tôi, hình như cô ấy còn đang run rẩy. Lúc này tôi cũng không biết là cô ấy đang sợ nhà ma hay đang sợ đám người bên ngoài nữa. Thế rồi một bóng người mặc đồ trắng vừa lướt qua. Phía trước chúng tôi, cô ấy kêu thất thanh, suýt thì ngất đi. Lúc đó tôi mới hiểu, thì ra là cô ấy sợ ma, chứ không phải vì đám người bên ngoài. Nghĩ cũng lạ, ma trong nhà ma đều là ma lành, còn bên ngoài kia mới là lũ ác quỷ. Vậy mà cô ấy không sợ quỷ, mà lại sợ ma. Tôi ôm chặt cô ấy tiến vào trong, cô ấy thì đang run cầm cập ôm lấy tôi. Bỗng nhiên phía trước nhảy ra một con cương thi nhỏ, giọng đe dọa. Cô gái có sợ tôi không? Trung hình nhã đờ người, đầu gật gật theo phản dạ. Sau đó chỉ thấy một con cương thi nhảy sồ lên, ôm chặt chân cô ấy. Trung hình nhã hét toáng lên. Các người vào trong tìm ngay. Bọn chúng xông vào mất rồi. Tôi ra hiệu cho Trung hình nhã ngừng la hét. Còn cương thi đó như đã hiểu ra có chuyện gì không ổn, liền trốn sang một bên. Tôi kéo tay cô ấy đi chậm chậm, men theo lối đi, rồi bắt đầu gặp một chiếc quan tài. Nhìn ngó xung quanh không có gì bất thường, tôi bảo cô ấy trốn vào trong. Trung hình nhã sống chết không chịu, chui vào trong bên trong, nhưng tình thế cấp bách, cô ấy buộc phải làm theo. Có hai tên tiến vào trong, chúng đang hùng sục khắp nơi. Ngay khi chúng tôi tiến gần đến chiếc quan tài, tôi đã giơ sẵn súng. Có một bóng đen nhanh hơn tôi, xông ra kẹp chặt cổ của một tên, chính là con cương thi nhỏ đó. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếp theo đó là tiếng súng nổ vang trời. Tôi cầm lấy khẩu súng lục trong tay hắn ta, quay lại thì chỉ thấy một cái xác chết nằm bất động trên mặt đất. Tôi vội vàng kiểm tra thi thể, thấy trên người hắn đã bị trúng 3 viên đạn, hắn ta đã chết thật rồi. Tôi lắc đầu thương xót, con thanh phát ra từ bên ngoài căn nhà ma, càng lúc càng có nhiều người chạy đến. Tôi cũng không có thời gian làm bất cứ điều gì, chỉ kịp đưa Trung Hình Nhã chạy ra khỏi căn nhà kia. Thật may là không có ai bên ngoài, phía xa có một dòng sông nên mà du khách có thể ngồi thuyền sang bên kia chơi. Chúng tôi nhanh chóng lên du thuyền rời đi. Có tiếng súng phát ra từ phía sau, bọn chúng đuổi kịp mất rồi. Xuống thuyền, chúng tôi vội vàng chạy ra cổng sau của công viên giải trí. Nhưng mới chạy được vài trăm mét thì đột nhiên hơn 40 người của bang Đại Phong từ phía trước ồ ạt xông đến, bao vây chúng tôi lại. Người của chúng tôi chạy đâu cả rồi? Không kịp nói gì, tôi vội kéo Trung Hy Nhã chạy theo hướng ngược lại. Nhưng vừa chạy được mấy bước thì hơn 20 người từ phía cổng sau công viên giải trí cũng đã tìm thấy chúng tôi. Trước sau đều bị vây chặt. Tôi nhìn xung quanh thì thấy một tài xế đứng bên đường đang chuẩn bị lên xe bỏ đi. Tôi liền kéo Trung Hy Nhã chạy qua, lôi tài xế xuống rồi vội vàng leo lên xe ngồi. Tôi sờ vào lỗ khóa, mẹ kiếp, chìa khóa đâu. Quay lại nhìn thì thấy người tài xế bị dọa cho một trận, bỏ chạy một quãng xa. Anh nên để chìa khóa lại cho chúng tôi rồi mới chạy đi chứ. Hơn 60 người của bang Đại Phong đã vây quanh thành một vòng tròn. Bây giờ nếu lao ra thì chuộc suốt lấy cái chết mà thôi. Không có cách nào khác, tôi đành đóng cửa xe lại, khát vọng đấu tranh đến cùng trước khi chết. Nhưng không ngờ Trung Hình Nhã lại mở cửa xuống xe. Cô ấy nói, người Châu Hạo Hiên muốn là em, họ sẽ không giết em đâu. Hơn nữa, em có thể trở thành món đồ giao dịch để hắn thả anh ra. Em không muốn thấy anh chết. Tôi kéo cô ấy lại cười khổ. Nếu em đi cùng Châu Hạo Hiên, anh sống còn có ý nghĩa gì chứ? Đến cuối cùng, chẳng phải anh vẫn không bảo vệ được ai sao? Nhưng em không muốn để anh chết. Khóe mắt Trung Hình Nhã rưng rưng lệ, cô ấy khóc rồi. Anh thà chết chứ không muốn nhìn thấy em bị làm nhục bởi tên khốn nạn đó. Nói xong, tôi hướng súng ra ngoài cửa xe. Bắn mấy phát, vô số viên đạn xuyên qua cửa kính vỡ tan. Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên ngoài mà hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng kêu ráo riết trong lòng tôi. Hết đạn rồi. Tôi liền ném súng ra ngoài, ôm chặt lấy Trung Hình Nhã mỉm cười. Chờ anh nhé, kiếp sau anh sẽ đến tìm em. Em chờ anh, cho dù bao lâu em cũng vẫn chờ. Trung Hình Nhã ôm chặt lấy tôi, nói với vẻ kiên quyết mà không chút sợ hãi. Chúng tôi ôm lấy nhau, chờ đến giây phút cái chết cận kề. Một tràng tiếng la hét bên ngoài vang lên, mọi người ùa về phía chúng tôi, cửa xe vỡ tan. Người của bang Đại Phong hung hãn lôi tôi và cô ấy ra ngoài, nhưng chúng tôi vẫn liều mạng nắm chặt tay nhau, không chịu buông. Kết thúc tại đây thôi. Sau một tiếng hét to, kèm theo vô số tiếng súng, người của bang Đại Phong lần lượt ngã. Chúng thả tôi và Trung Hình Nhã ra, lấy súng bắn trả. Một lần nữa cảnh tượng hỗn loạn lại tiếp diễn. Tôi biết đó là các anh em cứu viện bên Ngu Dao. Tôi nhân cơ hội này kéo Trung Hình Nhã chạy đến một chỗ ở xa. Vừa chuẩn bị quay lại tham gia cuộc chiến thì bị Trung Hình Nhã kéo lại. Cảnh sát đến rồi. Tôi nhìn về phía xa con đường, quả nhiên thấy vô số xe cảnh sát đã chạy tới đây. Hơn nữa toàn là cảnh sát đặc chủng phòng chống bạo loạn. Ngay cả những chiếc trực thăng cũng đã xuất hiện trên bầu trời. Tôi nhanh chóng gọi điện cho Ngu Dao. Thân thể Ngu Dao có chút yếu đuối, cũng lắm chỉ được làm chỉ huy thôi, nhưng không tham gia vào trận chiến. Ngay khi nhận được điện thoại của tôi, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net